Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49. Thi đêm cuồng vũ, zombie đầu lĩnh. Vệ tử Thanh rất xấu hổ. Hắn chưa từng có nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Nguyên bản cái này Busujima Saeko còn chưa tới gần. Mình nên phát hiện mới đúng. Nhưng là vừa vạn lực chú ý lại toàn đặt ở cái này Kikugawa Shizuka trên thân. Bây giờ, trong tay khăn tắm là đóng cũng không phải. Không đóng cũng không phải. Trong lúc nhất thời liền xấu hổ ở nơi đó. Cái kia, cần ta đi ra ngoài trước hạ sao? Busujima Saeko rất nhanh phản qua thần đến. Mặc dù ngữ khí nói đến rất bình tĩnh. Thế nhưng là vẫn có thể thấy được nàng cái kia trên gương mặt một màn kia khó mà phát giác phi hồng. Không đúng. Tại sao phải ra ngoài? Ta lại không làm cái gì a? Mắt thấy cái này Busujima Saeko phải đi ra ngoài. Vệ tử Thanh cái nào có thể làm cho nàng đi? Phải biết đi lần này. Mình coi như thật liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Các loại, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Còn có. Cái này Shizuka lão sư uống say. Tìm ta cái này đến. Ta đang chuẩn bị mang nàng trở về đâu. Ngay cả vội vàng đem áo choàng tắm cho Shizuka khoác tốt. Mặc dù hỏi Busujima Saeko sự tình gì. Thế nhưng là vẫn là thuận tiện giải thích hạ ở trong đó duyên cớ. Cứ việc, không biết nàng tin hay không. Nghe được vệ tử Thanh lời này. Busujima Saeko mới đột nhiên nhớ tới lần này tìm hắn sự tình. Ngay cả vội mở miệng nói. Lão sư, xảy ra chuyện, Komuro hắn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Một trận thương minh âm thanh ầm vang nổ lên. Tại cái này yên tĩnh ban đêm, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh sắc mặt đột nhiên đại biến lên. Zombie hành động chủ yếu dựa vào là thanh âm. Bây giờ thương này âm thanh cùng một chỗ. Há không phải liền là nói cho tất cả zombie. Bọn họ ở chỗ này sao? Đúng. Chẳng lẽ là nguyên tắc bên trong? Tiểu Alice, Tiểu Hiếu thất bọn họ cũng không phải là không có thường thức người. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Liền là như là nguyên tắc đồng dạng đi cứu cái kia Tiểu Alice. Lão sư, chấm ngoặc kép, đi, đừng nói chuyện. Ta biết chuyện gì xảy ra. Đi, nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Vệ tử Thanh ngăn trở Busujima Saeko lời nói. Thuận tay tướng quân tử kiếm cầm lấy. Vội vàng ra ban công. Chỉ gặp Plain đang tập trung tinh thần ngồi xổm ở. Trung thực làm lấy hắn tay bắn tỉa. Mà tại đối diện trong đình viện. Tiểu Hiếu thất chính ôm một cái tiểu nữ hài. Cổng chỗ, đã tụ tập không dưới trắng chỉ zombie. Cái này chút zombie cùng nguyên tắc bên trong không đồng nhất dạng. Không hề chỉ là ngây ngốc xô cửa. Tương phản, lại có chút hiểu được cầm vũ khí. Lại nện, có càng là muốn leo tường đi vào. Mà Komuro ôm tiểu Ili mặc dù đang an ủi nàng. Nhưng là vậy vẫn là toàn thân phát run lấy. Hiển nhiên không nghĩ tới. Tại vệ tử Thanh cùng Busujima Saeko trong tay như vậy mà đơn giản liền có thể giết chết zombie. Vì sao ở trong tay chính mình, liền trở nên gian nan như vậy? Nơi này động tĩnh sớm đã khiến cho tất cả mọi người chú ý. Miyamoto Rei cùng Saya Takagi nhìn đến phía dưới Komuro từng cái khắp khuôn mặt là sốt ruột thần. Xác, lão sư, làm sao bây giờ? Komuro hắn đoán chừng nhanh không được. Cái này, chấm ngoặc kép, lên không ngừng mà nổ súng. Mặc dù mỗi một thương cũng có thể làm rơi một cái zombie. Thế nhưng là đó căn bản không tế tại bộ. Không chỉ như vậy, tương phản dẫn tới càng nhiều zombie. Trong nháy mắt, phía dưới đã là thi triều tràn lan. Lít nhà lít nhít, không thua ngàn con zombie. Đáng chết, cái này đã không phải là phổ thông zombie. Cái này Komuro hành động trước làm sao lại sẽ không theo ta thương lượng một chút. Vệ tử Thanh trong lòng sắp tướng Tiểu Hiếu thất mắng chết. Nhưng là vậy biết cái này cũng không có hiệu quả. Lập tức vẫn là trước đem hắn liền đi ra quan trọng. Lập tức vậy không để ý tới hội Miyamoto Rei cùng Saya Takagi bọn người ánh mắt. Hướng thẳng đến Busujima Saeko nói. Hồ tử, Người ở ngoại vi đột phá bầy zombie, hấp dẫn lực chú ý. Ta tiến vào nội bộ. Tướng Komuro bọn họ liền đi ra. Người nơi nào có vấn đề không có? Busujima Saeko nhẹ gật đầu. Nàng kiếm gỗ sớm đã bị trong phòng phát hiện trường kiếm cho thay thế. Thực lực tăng vọt rất nhiều. Nếu là ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực lời nói, cũng không là vấn đề. Không có vấn đề liền bắt đầu a. Vệ tử Thanh cắn răng, dưới chân điểm nhẹ, trực tiếp từ hơn 10 mét cao thiên đài lướt xuống dưới. Busujima Saeko theo sát phía sau. Bất quá nàng lại là chạy bên ngoài mà đi. Giết chóc, trảm lập quyết, tiếng quát khẽ xông Busujima Saeko trong miệng uống ra. Trực tiếp tướng một bộ cản ở trước mặt nàng zombie một phân thành hai. Lập tức càng là lại là một đao. Một cái đầu lâu bay lên cao cao. Giữa sân, vệ tử Thanh thi triển khinh công đến cực hạn. Trong tay quân tử kiếm sớm đã cương mang tất hiện. Vừa ra tay, chính là kiếm cương tàn phá bừa bãi. Hắn động tác là lớn nhất. Thân hình những nơi đi qua. Máu tươi bốn phía, óc bắn tung tóe. Vô số zombie bị kiếm cương điên cuồng xé rách, hóa thành từng đôi thịt nát. Nhưng mà, hắn áp lực cũng là lớn nhất. Cứ việc có Busujima Saeko ở ngoại vi hấp dẫn hỏa lực. Thế nhưng là vô số zombie căn bản chính là điên rồi. Như là thủy triều đồng dạng hướng phía hắn tuôn ra lại đây. Lập chí muốn đem hắn bao phủ lại. Không đến tiên thiên. Nội lực liền không cách nào làm đến cuồn cuộn không dứt. Bất quá mấy khắc đồng hồ đầu thời gian, vệ tử Thanh liền đã cảm thấy trùng điệp áp lực. Chỉ nghĩ đến trong tay quân tử kiếm đều nặng mấy phần. Không chỉ là hắn, đang nhìn cái kia Busujima Saeko, giờ phút này càng là không tốt. Toàn thân máu tươi, giống như điên dại, trên mặt càng tràn đầy vẻ mệt mỏi. Đáng chết. Tại tiếp tục như vậy căn bản vốn không đi. Cái này zombie nhiều lắm. Vệ tử Thanh nhìn xem cái kia cách mình còn có chừng mấy chục mét Komuro. Trên mặt vậy rốt cục nhịn không được hiện ra một vòng lo lắng thần sắc. Hắn đã không biết mình giết bao nhiêu zombie. Chỉ biết là dưới chân đã tràn đầy là zombie thi thể. Thậm chí đã gấp thành một đống. Mình chỉ có thể đứng ở phía trên tác chiến. Trong cơ thể nội lực gần như khô kiệt. Cái này chút zombie lại hình như có chỉ huy đồng dạng. Mấy chục cái chạy Komuro mà đi. Còn lại một số nhỏ tại Busujima Saeko bên kia. Còn lại mục tiêu toàn là mình. Liền phảng phất biết thực lực mình tương đối lợi hại. Một cái giết không được. Liền muốn xa luân chiến mài chết mình đồng dạng. Các loại, chỉ huy, vệ tử Thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn cảm thấy cái này thành lập cũng không phải là không tồn tại. Mà là rất có đều có thể. Này một đám zombie nếu đều có trí tuệ. Như vậy lại thế nào không có khả năng có so bọn họ càng có trí tuệ tồn tại. Với lại, chỉ bằng vào bọn họ hiện tại cái này yếu ớt trí lực. Căn bản là không có cách làm ra loại này phối hợp sự tình a. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh vội vàng đánh giá bốn phía. Thế nhưng là tại cái này mấy ngàn con zombie bên trong. Muốn tìm được một cái ẩn giấu đi người chỉ huy. Cái này nói nghe thì dễ. Không khác là mò kim đáy biển a. Không được. Đến nghĩ biện pháp tìm ra mới đúng. Nếu không, đừng nói là tiểu hiếu. Busujima Saeko. Liền ngay cả mình vậy sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Vệ tử Thanh cau mày não hải không ngừng xoay nhanh lấy. Đột nhiên, ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng tinh mang. Này một đám zombie bên trong, đều có niệm lực năng lượng tồn tại. Như vậy, nếu là có thể tìm ra trong đó niệm lực mạnh nhất, chẳng phải là, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh sắc mặt vui mừng. Lập tức vậy mà nhắm mắt lại, tâm thần tốc độ cao nhất buông ra. Một màn này nhìn trên ban công Takagi cùng Miyamoto Ray đám người sắc mặt biến đổi. Ai cũng không biết cái này vệ lão sư tại đột nhiên thế nào. Vậy mà nhắm mắt lại. Đột nhiên, vệ tử Thanh mở mắt. Cái kia con ngươi lẳng lặng định tại góc tường một mực gãy một cánh tay. Khắp khuôn mặt là thịt thối nữ zombie. Cái kia zombie phảng phất vậy phát giác đến vệ tử Thanh ánh mắt đồng dạng. Vậy mà lui về sau mấy bộ.